Chương 1612, đô thêm giờ ở U và O Lư A, mục đích ở đâu? Ẩm. Này làm sao có khả năng? Lúc này Cẩm Lân trên mặt tràn đầy kinh ngạc, tự mình lại bị bạo viên này một gậy cho chấn động bay ra ngoài. Bạo viên kẻ này bất quá là chuẩn vô thượng cảnh giới, như thế nào là đối thủ của ta? Lúc này Cẩm Lân khắp khuôn mặt là kinh ngạc, một đôi mắt nhìn bạo viên, tràn đầy khó mà tin nổi. Phốc phốc. Một đạo kim màu vàng thần quang lấp lóe, hình phạt giao cầu giáng lâm, vừa bị Ngộ Không một gậy quật ngược, Cẩm Lân trong cơ thể pháp lực không kịp đề tụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái kia hình phạt giao cầu hóa thành hai đoạn. Một nắm dòng máu màu vàng nóng rơi ra, vô số sinh linh nhận được cái kia kim huyết về sau, dồn dập mở ra linh trí, nhận được vô số chỗ tốt. Âm tứ hải chuẩn long quân trong nháy mắt lần thứ hai bị đánh nát, đúng vào lúc này, đã thấy phương Tây đại lôi âm tự bên trong một phương kim thiếp trong nháy mắt bay ra, cái kia kim thiếp phía dưới, một vị bảo bình ấn trong nháy mắt tái hiện ra, tỏa ra vô cùng sức hút, căn bản là không cho phép cái kia tứ hải chuẩn long quân phản kháng, tàn tạ tiên thiên bất diệt linh quang căn bản cũng không có tổ chức lên thích hợp công kích, cũng đã bị cái kia bảo bình ấn hút vào, sau đó bị lục tự chân ôn thiếp chân áp. Nhưng vào lúc này, băng thấm ném ra một vị bảo đồng, đã thấy cái kia bảo đồng trong nháy mắt đem bảo bình ấn thu nạp đi vào. Đi vào cùng Tây Đại Phong làm bạn đi, băng thấm đem bảo đồng cầm trong tay, trong mắt tràn đầy cười gằn, này bảo đồng lợi dụng tiếp dẫn chi chu cùng với Phật Đà chân ngôn ở gia trì ta Phật gia bí pháp tế luyện mà thành, cái kia vô số tiếp dẫn chi chu ở trong biển khổ dẫn độ chúng sinh, mỗi dẫn độ một vị chúng sinh, thì sẽ vì là bảo đồng cung cấp một phần sức mạnh, thời gian càng dài, các ngươi càng không có thoát vây cơ hội, cuối cùng chỉ có thể bị sinh sinh độ hóa, trở thành ta Phật gia tu sĩ. Băng thấm cười gằn, nay bảo đồng là lợi dụng trong biển khổ vô số chúng sinh lực lượng tiến hành chấn áp tôi luyện bảo đồng bên trong sinh linh, có thể nói cái kia trong bể khổ vô số tiếp dẫn chi chu chính là này bảo đồng sức mạnh khởi nguồn, sẽ liên tục không ngừng vì là bảo đồng cung cấp sức mạnh. Ẩm. Cẩm Lân thân thể gây dựng lại, sắc mặt âm trầm nhìn đối diện băng thấm, kính xin Bồ Tát trao trả ta Đông Hải bốn vị hoàng tộc. Băng thấm nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, như là do xuân hiu hiu, trong nháy mắt đem cái kia bảo đồng tung đi, rơi Ngộ Không trong tay. Kính xin đại thánh thay bảo quản này bảo đồng. Dễ bàn Ngộ Không đem cái kia bảo đồng cầm trong tay, đầy mặt vui mừng. Ngươi này con khỉ ngang ngược, trước đây ở ta Đông Hải quấy rối, bổn quân cũng sẽ không nói cái gì, bây giờ dám to gan chấn áp ta tứ hải hoàng tộc, hôm nay không thể tha cho ngươi. Cẩm Lân thân thể chỉ là tạm thời dính vào cùng nhau, lúc này huyết dịch tí tách rơi xuống, một cái tay bắt biến thành vướng rồng, trong nháy mắt hướng về Ngộ Không tóm tới. Ngộ Không cười gằn, cái kia bảo đồng trong nháy mắt bị nhét vào trong lòng, đối mặt với vô thượng long quân, Ngộ Không không ý kỵ tí nào, tâm viên trong nháy mắt giáng lâm ở ý mã bên trên, song phương phát sinh phản ứng hóa học mãnh liệt, trong nháy mắt một luồng vô cùng sức mạnh to lớn buộc phát ra, lực pháp tắc xuất hiện lần nữa ở trong mắt Ngộ Không. Được, muốn chính là cái cảm giác này, Ngộ Không ngửa mặt lên trời vui sướng the tờ ra y, trong nháy mắt trong tay côn đồng vung dậy, cùng cái kia Cẩm Lân chiến ở một chỗ. Lúc này Cẩm Lân biết lợi hại, không dám khinh thường, sức mạnh thu lại đến mức tận cùng, không dám tùy tiện tiêu tán mà ra, miễn cho trêu đến cái kia hình phạt giao cầu chém xuống, sức mạnh lại vận chuyển tới hóa cảnh, cùng cái kia bạo viên chém giết khó bỏ khó phân. Cẩm Lân cũng bất quá là sơ chứng đạo hơn 5.000 năm mà thôi, cảnh giới QNZ chỉ là vừa mới vững chắc, so với cái kia giết lao tổ bọn người tới nói, QNZ chẳng mạnh đến đâu. Cẩm Lân, không nên cùng cái con khỉ này tranh chấp, cái con khỉ này thiên tính hiếu chiến, càng đánh càng hăng. Dù sao có trước đây thân là vô thượng cường giả gốc gác, ngươi nếu như tại cùng hắn tranh chấp xuống, không ngừng kích phát tiềm lực, không bao lâu nữa liền chứng đạo thái dịch giáo tổ mai rùa ở vô lượng Phật quang bên trong chống đỡ mở một cái hỗn độn, chật vật ở Phật quang bên trong cất bước. Đột nhiên thái nhất giáo tổ ra tay, trong nháy mắt đánh xuyên A-di-đà Phật quang, thái dịch giáo tổ nhân cơ hội thoát vây mà ra, trong nháy mắt khôi phục thân thể. A-di-đà Phật. A-di-đà lúc này huyên một tiếng Phật hiệu, bàn tay duỗi một cái, bảo đồng trong nháy mắt trở lại trong tay. Tứ Hải Long Quân sắc mặt âm trầm, cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn va một đòn về sau, trong nháy mắt thu tay lại, sắc mặt âm trầm nhìn A Di Đà. Tứ Hải Long tộc thất bại hồ thần vuốt vuốt sợi tóc, trong mắt tràn đầy mềm mại đáng yêu. Thật là đáng chết, Na Y Xui Xe Ho quỷ đến tột cùng giấu ở nơi nào, nếu là bắt được hắn, bản tọa nhất định phải đem rút gân lột ra chóc thịt không có thể. Thái dịch giáo tổ lúc này từ cờ gin ở thân thể đều run run, thật không cho sáng tạo ra cục diện hôm nay, lại bị kia không may quỷ cho quấy nhiễu. Nếu không phải con ma đen đuổi nhúng tay, tứ hải mấy vị chuẩn long quân vừa vặn bị bạo viên bắn cho xuất thủy bên trong, chỉ sơ chuyện hôm nay không để yên. Phiền phức lớn rồi, sự tình không có làm thành, trái lại cùng Phật gia không duyên cớ kết làm lớn như vậy mối thù, lúc này là tiền mất tật mang thái thủy giáo tổ thu hồi trường thương trong tay, trong mắt mang theo cay đắng. Thái Thủy giáo tổ cùng Tứ Hải Long tộc cừu hận, quả thực là cao hơn trời, sâu hơn biển, nếu không phải nhìn thấy Phật gia uy hiếp quá lớn, Thái Thủy giáo tổ là chắc chắn sẽ không giúp đỡ Long tộc. Đông Hải Long quân lên trước một bước, A Di Đà, trao trả ta Đông Hải bốn vị hoàng tộc. Long quân không nên đùa giỡn, nơi nào có cái gì Tứ Hải hoàng tộc, bản tọa bất quá là nhìn thấy mấy cái tâm thuật bất chính, muốn ăn thịt người yêu quái mà thôi. Long quân chớ vội từ ngộ, mấy cái này yêu quái nếu là Tứ Hải Long tộc, viên kia đừng trách hòa thượng không nể tình, muốn cùng ngươi Tứ Hải tư nở dê làm một hồi. Hóa giải nhân quả, A Di Đà nhìn Đông Hải Long quân, trong giọng nói uy hiếp ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, ngươi nếu như còn dám tiếp tục dây dưa, ta liền giúp đỡ Hàn Ly trấn áp. Ngươi Tứ Hải Long tộc, đối mặt với một vị siêu thoát cảnh giới cao thủ còn có một vị nửa bước siêu thoát cao thủ, ngươi Tứ Hải Long tộc chỉ có bị nghiền ép phần, Hàn Ly các ngươi đều không bắt được, huống chi là bây giờ còn nhiều thêm ta cái này siêu thoát người. Nếu là A Di Đà thật sự giúp đỡ Hàn Ly, Tứ Hải Long tộc sắp sửa biến thành chó mất chủ, nhân tộc cùng mãng hoang chính đang chuẩn bị chủng tộc đại chiến, cũng không có thời gian đi để ý tới Long tộc. A Di Đà phía sau có Chiêu Thiên, Phù Diêu, Huyết Ma, Thái Tố mấy vị này minh hữu, càng có Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trong nội tình không biết bồ đề, như vậy sức mạnh khổng lồ đã đủ để cuốn lên một lần chủng tộc đại chiến, cùng loài người hoặc là yêu tộc tranh đấu. Như vậy thời khắc mấu chốt, cái kia chủng tộc dám lung tung chia viện trợ Long tộc, trừ phi là chính mình chán sống rồi. A Di Đà không nhanh không chậm vuốt vuốt trong tay bảo đồng, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Long quân, tràn đầy trào phúng. Kẻ thưa cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, giữa chúng ta ân oán cũng không nhỏ, tuyệt đối đừng cho bản tọa phát binh cớ, không phải vậy Hàn Ly không có diệt Long tộc, trái lại ngược lại để cho ta Phật gia đã đạt thành. Phiên toái lúc này cái ý niệm này ở mấy vị Long quân trong lòng đồng thời bay lên. Hiện tại Tứ Hải Long tộc cùng Phật gia làm khó dễ, Hàn Ly nhân cơ hội lấy lòng, ngày sau Tứ Hải Long tộc cùng Phật gia nổi lên tranh đấu, Phật gia ha có thể có không viện trợ đạo lý. Tứ Hải Long quân muốn đánh hạ Hàn Ly, ngày sau cơ hội càng thêm xa vời, mấu chốt nhất là, hiện ở loại tình huống này, cùng Tứ Hải Long tộc trước tính toán không có chút nào như thế. Dựa theo Tứ Hải Long quân kịch bản, hẳn là cái kia Tứ Hải chuẩn Long quân ra tay thăm dò một phen, sau đó Cẩm Lân ra tay bắt Tứ Hải chuẩn Long quân, đến thời điểm tức dò xét thông thiên chi lộ nội tình, lại lấy lòng Phật ra, chỉ là hiện tại làm sao đã biến thành này loại dáng vẻ Tứ Hải Long quân không tìm được manh mối. Lợi hại, lợi hại, thật là lợi hại Thái Dịch giáo tổ. Rõ ràng là Tứ Hải Long tộc nhu tính, nhưng Thái Dịch giáo tổ nhưng trong bóng tối hoành xiên một gậy, đem sự tình đẩy lên tới bây giờ cục diện như vậy, quả thực là không có thể cứu vãn trong lò luyện đan. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển. Hừ, ngày sau mãng hoang cùng loài người chủng tộc đại chiến, nhưng là phải đem sở hữu nguy cơ tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Phật gia bây giờ thế lớn, nếu là cùng Long tộc liên hợp lại, có đủ thực lực ở chúng ta cùng loài người đánh tàn phế thời điểm, đục nước béo cò, chim sẻ ở đằng sau. Bây giờ vừa vận nhân cơ hội đoạn tuyệt Phật gia cùng Long tộc cuối cùng một tia nhớ nhung, ta mãng hoang cùng loài người mới có thể yên tâm mở ra chủng tộc đại chiến. Hổ thần lúc này mở miệng, đối mặt với sắc mặt âm trầm hổ thần nói: "Đây là ngươi cùng Thái Dịch giáo tổ đạt thành nhận thức chung." Hổ thần không nhanh không chậm xoay người, hướng về chính mình lãnh địa đi đến, tự lo lấy đi, chủng tộc đại chiến không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, Phật gia thông thiên chi lộ, càng không phải là bất luận người nào cũng có thể ra tay mưu tính kiếm lợi. Sau khi nói xong, hồ thần đã biến mất ở trong hư không không thấy tung tích. Nhìn hồ thần rời đi, hổ thần môi giật giật, muốn nói cao ý gì, chung quy là không có nói ra. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.